Chương 295, xú danh chiêu nữ tình, 15. Quay chụp địa điểm liền tại vốn là một chỗ quý tộc cao trung, kịch bản bên trong bối cảnh cũng là liên quan tới một đám phú nhị đại cố sự, không sai, đây cũng không phải là vương tử cùng cô bé lọ lem, nơi này đã sớm không ăn vương tử cô bé lọ lem, mà là công chúa cùng vương tử cố sự, cái này thế giới so sánh lưu hành môn đăng hộ đối. Thạch Tùng cũng không có quan tuyên lần này biểu diễn nam nữ chính giác cùng với vai phụ người tên, bên ngoài người căn bản không biết đường quả sẽ ra diễn trường trung học tình yêu cùng nhiệt bộ này sân trường kịch nữ hai nhân vật. Thạch Tùng nghĩ đến đường quả hiện nay tình huống, đợi đến đập xong muốn truyền bá thời điểm lại tuyên bố chuyện này. Đến lúc đó rất nhiều người khẳng định sẽ hiếu kỳ, dù là không thích đường quả, đều sẽ nhìn lại hai mắt. Hắn tin tưởng mình ánh mắt, chỉ cần đường quả bảo trì phía trước thử sức tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ hỏa. Lương Triều trước kia liền đang chờ đường quả, thấy được nàng đến, lập tức đứng lên, tiểu quả, mau tới. Thạch Tùng, Luca Na Hó quen thuộc như vậy ngươi liền tại ta phòng hóa trang đi, ta để người dùng rèm ngăn cách, ngươi ở bên trong ta ở bên ngoài. Lương Triều phi thường nhiệt tình, nhìn đường quả chỉ đem chú ý một người, liền biết hiện tại công ty căn bản bất quá hỏi nàng. Một tháng nhiều trước, bởi vì bê bối lộ ra ánh sáng, đường quả không có kịp thời làm sáng tỏ, công ty không sai biệt lắm từ bỏ nàng, tự nhiên sẽ không giúp nàng. Vô số phiến hẹn, quảng cáo hẹn bị giải, thậm chí đã từng một chút đại ngôn sản phẩm công ty còn muốn cầu đường quả bồi thường hình tượng tổn thất phí. Một chuyến này chính là như vậy, bởi vì nàng hình tượng bị hao tổn, rất nhiều đập tới một nửa quảng cáo, phim truyền hình, thậm chí là điện ảnh đều đưa nàng đổi nguyên chủ cam chịu, không có chút nào biện giải cho mình. Đem thân ra đều bồi hơn phân nửa đi vào. Hiện tại đoàn làm phim người nhìn thấy đường quả xuất hiện, mặc dù Thạch Tùng đã sớm bắt chuyện qua, vẫn không có người nào nguyện ý cùng nàng liên lụy. Cùng một cái xú danh chiêu nữ tinh liên lụy, không có gì tốt hạ tràng, hơn nữa đối phương như thế không có phẩm đức người, bọn hắn càng thêm không nguyện ý tiếp xúc. Thấy Lương Triều đối đường quả nhiệt tình như vậy, bọn hắn ánh mắt đều vi diệu, đều nói đường quả là bình hoa nữ tinh. Nàng không phải là đem hắn cu nở dê làm xong chưa nghĩ tới đây, bọn hắn cho rằng rất có thể. Đường quả cảm giác được chút ít này rượu ánh mắt, khỏe miệng ngoắc ngoắc, đi vào phòng hóa trang mới nói, cùng ta liên lụy ở chung một chỗ, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói cái gì đó, ngươi thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, thanh danh tại cái vòng này thật thật giả giả, bên ngoài đám người kia cho là mình sạch sẽ. Lương Triều cười lạnh một tiếng, ta Lương Triều cho tới bây giờ đều là diễn kỹ phái. Coi như diễn không được hí kịch, nếu không trở về kế thừa gia nghiệp. Mặc dù hắn lần này diễn là sân trường kịch, nhưng đây là hắn cái kia tiểu cứu cứu mời hắn đến, tăng thêm hắn đối cố sự này còn có chút hứng thú. Hắn cho tới bây giờ là nghĩ diễn cái gì liền diễn cái gì, ai cũng qua nở không được, hình tượng cũng là đặc biệt tùy ý loại kia. Đột nhiên nếm thử thần tượng kịch, hắn còn là có như vậy một chút kích động. Cùng dĩ vãng kịch bản khác biệt, bộ này kịch bản xuất sắc nhất nhân vật. Nhưng thật ra là nữ hai, thử sức diễn viên chỉ cầm mấy cái đoạn ngắn, cũng không có cờ âm ở tới tất cả, căn bản không biết nữ hai trọng yếu. Chỉ có thử sức thông qua, mới có thể cờ âm ở tới toàn bộ kịch bản khái quát, lúc kia mới hiểu được nữ hai tầm quan trọng. Đây cũng là Lương Triều vì cái gì như vậy nhìn chúng nữ hai, một khi nữ hai thành nét bút hỏng, bộ này hí kịch không sai biệt lắm liền nào. Mặc dù hắn cái gì đều diễn, nhưng cũng không nguyện ý chính mình diễn TV danh tiếng phát ngai. Hoa, Tô Ảnh Đế đến. Bạch Văn Văn thật tốt may mắn a, Tô Ảnh Đế thế mà tự mình đưa nàng tới. Vị kia còn tại bên trong đâu? Có người thấp giọng nói, có kịch vui để xem.